Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 908, Thiên Khư Lão Tổ, ta có một cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hoang nếu là tham gia hỗn độn thịnh hội, sẽ bị sáng tạo đạo giả nhằm vào sao, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ. Nhìn trước mắt hàng chữ này, Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tiếp tục, sẽ không? Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Hắn bỗng nhiên đối với sáng tạo đạo giả thị giác sinh ra hứng thú. Đến cùng như thế nào nguy cơ mới có thể để cho bọn hắn ngồi không yên? Trước đó hắn chu diệt 20.000 thần quyền tướng. Hỗn độn vô thức vẫn không xuất thủ. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đại đạo chí thượng cùng sáng tạo đạo giả chênh lệch khó có thể tưởng tượng. Chính là bởi vì chênh lệch quá lớn. Sáng tạo đạo giả vừa rồi cảm thấy hết thảy nắm vững thắng lợi. Hàn Tuyệt không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này. Chờ hắn đạt tới sáng tạo đạo giả. Sớm muộn có thể minh bạch. Hắn ấn mở bưu kiện xem xét. Đã thật lâu không có nhìn bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên thu hoạch được khổng lồ nguyện lực. Đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm được hảo hữu của ngươi Bàn Cổ chỉ điểm. Tập được đại đạo thần thông. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân bước vào cổ hoang, hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân gặp phải đại năng thần bí tập kích. Đạo hồn bị hao tổn. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân bị tước đoạt tiên thiên bản nguyên. Linh trí bị phong ấn. Con của ngươi Hàn Hoang cảm ngộ hồng mông chân nghĩa. Sáng tạo đại đạo thần thông. Đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Luân Hồi Tiên Đế đến đại năng thần bí chỉ điểm. Khí vận phóng đại. Đồ đệ của ngươi đạo chí tôn tiến vào hỗn độn tầng dưới chót. Gần đây bưu kiện ngược lại là rất hòa hài. Không có đại quy mô tập kích số lần. Hàn Tuyệt lực chú ý bị Khổng Tước Thần Quân hấp dẫn. Gia hỏa này bị trấn áp có một đoạn thời gian. Còn không có đào thoát. Xem ra sợ là muốn không chịu nổi. Dù nói thế nào, tên này cũng là hắc ám cấm chủ một nước cờ. Không có khả năng rơi xuống. Quảng cáo. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân, lấy hắc ám cấm chủ hình tượng. Khổng Tước Thần Quân linh trí bị phong ấn, nhưng này chỉ là không cách nào cùng nhục thân phù hợp. Cũng không phải là lý trí bị xóa đi. Trong mộng cảnh, Khổng Tước Thần Quân nhìn thấy hắc ám cấm chủ, lập tức thở dài một hơi. Ngay sau đó mặt lộ vẻ xấu hổ. Trong những năm này, hắn nghĩ hết các loại biện pháp. Dùng hết các loại thủ đoạn, vẫn không có pháp chạy thoát. Hắn có vô số lần muốn cầu cứu hắc ám cấm chủ, nhưng lại sợ mất mặt, chỉ có thể ẩn nhẫn. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi vì sao đi cổ hoang? Trấn áp ngươi là ai? Khổng Tước Thần Quân không còn dám khinh thường. Một năm một mười đưa tới. Nói đến càng thêm hổ thẹn. Hắn cũng không hiểu biết đối phương là ai. Hàn Tuyệt nói, chờ lấy đi. Hắn đi theo giải trừ mộng cảnh. Hàn Tuyệt bắt đầu vận dụng diễn hóa công năng. Hắn sở dĩ trước báo mộng. Là muốn nói cho Khổng Tước Thần Quân. Là hắn ra tay. Bắt tù binh trung tâm. Cần khấu trừ 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục. 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh. Tương đương với lão tử. Không nghĩ tới cổ hoang bên trong còn trốn tránh loại tồn tại này. Tiếp tục. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Trong lòng suy nghĩ, nếu như đối phương quá mạnh, vậy hắn chỉ có thể từ bỏ Khổng Tước Thần Quân. Không cần thiết vì Khổng Tước Thần Quân. Liều lĩnh, hắn đã cứu Khổng Tước Thần Quân. Làm sao tên này không nên thân? Nếu không có nhớ tới Khổng Tước Thần Quân lúc trước dây dưa chớ chú ma thần có công. Hàn Tuyệt đã sớm từ bỏ Khổng Tước Thần Quân. Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một bóng người. Trước mắt hiện ra một hàng chữ Thiên Khư Lão Tổ. Đại đạo chí thượng cảnh viên mãn. Siêu thoát đạo giả. Kẻ khai thiên tích địa. Hỗn độn tiên thiên sinh linh. Từng mở hỗn độn phương thứ nhất thiên địa. Sau bị đạo tổ trấn áp tại cổ hoang. Vĩnh thế không được siêu thoát. Quả nhiên, tu vi cùng lão tử đồng dạng. Như vậy tồn tại vậy mà lại bị đạo tổ trấn áp. Đạo tổ không phải là sáng tạo đạo giả a, Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch. Đạo tổ ảnh chân dung vẫn như cũ là một mảnh đen. Tu vi vẫn là không biết. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm. Đạo tổ là sáng tạo đạo giả sao? không cách nào bắt nó nhân quả. Có lẽ không tồn tại. Tốt một cái đạo tổ. Đường kim ngũ đại sáng tạo đạo giả bên trong có đạo tổ sao? Không cách nào bắt nó nhân quả. Có lẽ không tồn tại. Hàn Tuyệt chỉ có thể từ bỏ. Đem lực chú ý đặt ở Thiên Khư lão tổ trên thân. Ta có thể hay không miểu sát Thiên Khư lão tổ, cần khấu trừ 1000 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có thể. Vậy liền không sao. Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Thiên Khư lão tổ. Lấy hắc ám cấm chủ hình tượng. Trước tâm sự, không có đàm luận, suy nghĩ thêm diệt đạo thống. Mọi người tu hành không dễ. Có thể hóa giải nhân quả hóa giải thuận tiện. Hàn Tuyệt không muốn dính vào lệ khí. Trong mộng cảnh, một thân đen kịt Hàn Tuyệt gặp được Thiên Khư lão tổ. Thiên Khư lão tổ tóc trắng xóa. Người khoác cũ nát áo bào cho. Mặc dù quần áo lam lũ, nhưng một thân khí chất vẫn siêu nhiên bất phàm. Nhất là mặt mày, tràn ngập uy nghiêm, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, Thiên Khư lão tổ nhíu mày. Trong lòng kinh ngạc, đối phương vậy mà có thể cưỡng ép kéo hắn nhập mộng cảnh bên trong. Năng lực không nhỏ, bất quá hắn không biết hắc ám cấm chủ. Thầm than hậu bối quật khởi. Hắn bị đạo tổ trấn áp đã có một khoảng thời gian rất dài. Hỗn độn hiện ra mới đại năng chẳng có gì lạ. Hàn Tuyệt trước tiên mở miệng nói. Đạo hữu, người của ta ngộ nhập cổ hoang. Đắc tội ngươi, bị ngươi trấn áp nhiều năm như vậy. Cũng coi như trả mạo phạm chi tội. Sao không thả hắn? Hắn bất quá là đại đạo thánh nhân. So với ngươi đại đạo chí thượng viên mãn tu vi. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Trên người hắn cũng sẽ không có vật ngươi cần. Nghe vậy, Thiên Khư lão tổ híp mắt hỏi. Ngươi nói chính là vị nào? Khổng Tước thần quân, ồ, nguyên lai là hắn. Cái này tiểu Khổng Tước một mực ồn ào có chỗ dựa. Nhưng không thấy người. Ta cho là hắn là phô trương thanh thế. Không nghĩ tới là thật. Quảng cáo, đạo hữu ý như thế nào? Thiên Khư lão tổ không trả lời ngay. Mà là nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Không biết nghĩ cái gì. Hàn Tuyệt cũng không vội. Thật lâu, Thiên Khư lão tổ hỏi. Đạo hữu ra sao danh hào? Ta chính là Thiên Khư lão tổ. Có lẽ ngươi chưa từng nghe nói. Hàn Tuyệt nói. Chúng sinh xưng ta là hắc ám cấm chủ. Về phần đạo hữu danh hào, ta tự nhiên biết rõ. Nếu không có thể nào báo mộng ngươi. Thiên Khư thần giới người khai sáng. Sáng lập hỗn độn mảnh thứ nhất thiên địa. Chỉ là mệnh số không được. Thiên Khư lão tổ cảm khái nói. Không nghĩ tới còn có người tu hành nhớ kỹ ta. Chỉ bằng ngươi nhớ kỹ ta. Thả Khổng Tước thần quân lại có làm sao. Đãi hắn trở về. Căn dặn hắn. Cái này cổ hoang chính là một trận âm mưu. Cũng đừng trở lại. Hàn Tuyệt hỏi. Hẳn là cùng đạo tổ có quan hệ. Thiên Khư lão tổ động dung. Hai mắt đi theo nheo lại. Hắn bỗng nhiên giận tím mặt nói. Đạo tổ. Ha ha ha. Hắn tính là gì đạo tổ. Đừng muốn nhắc lại. Cứ như vậy đi. Cái kia tiểu Khổng Tước sẽ bị ta đưa ra cổ hoang. Mộng cảnh đi theo phá toái. Hàn Tuyệt mở to mắt. Không nghĩ tới Thiên Khư lão tổ cảm xúc lớn như thế. Bất quá nếu Thiên Khư lão tổ không có đối với hắn sinh ra cừu hận. Hẳn là sẽ không nuốt lời. Vừa vặn rảnh rỗi. Hàn Tuyệt tiếp tục báo mộng. Lần này mục tiêu là Hoàng Tôn Thiên. Gặp mặt Hoàng Tôn Thiên. Hắn dùng chính là bản tôn. Trong mộng cảnh, hồi lâu không thấy, Hoàng Tôn Thiên đã là một phen khác tư thái. Nhìn khí thế không thể so với thần bào đạo nhân yếu. Hoàng Tôn Thiên nhìn thấy Hàn Tuyệt, không có kích động, hỏi, ta có một cơ duyên, ngươi có muốn không? Hàn Tuyệt trợn trắng mắt, nói, không cần. Hoàng Tôn Thiên lập tức kích động, quỳ lại hành lễ. Hàn Tuyệt bắt đầu hỏi thăm hắn tình hình gần đây. Hoàng Tôn Thiên không có giấu giếm. Một năm một mười nói ra. Hoàng Tôn Thiên đã thống lĩnh đại đa số định kiếp mệnh giả. Liền ngay cả Tỳ Thiên lão tổ. Lý đạo không. Thạch độc đạo mấy người cũng tại dưới trướng hắn. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng.